lại rất nhanh khiến Danh không tài nào nghe rõ được Thành nói cái gì. Danh cố áp lại gần thêm một chút để nghe cho rõ, thì bất chợt một hơi thở lạnh lẽo phả vào lỗ tai anh. Cùng lúc, một tiếng gió hú ngân dài ngay sát cạnh. Nó chỉ cách anh một khoảng nhỏ của cánh cửa gỗ. Danh giật mình, quay mặt nhìn sang. Giữa cái khe nhỏ, một thứ màu đen thui đang ở ngay trước mặt Danh. Nó không ngừng phát âm thanh như đe dọa kẻ thù trước mặt. Hai đôi mắt nó lóe lên màu xanh lam, răng nanh lộ ra như chỉ trực cắn xé Danh thành trăm mảnh. Danh sợ hãi lùi về phía sau. Lúc này anh mới phát hiện ra giọng của Thành bên trong đã ngưng từ lúc nào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến dần về phía chỗ Danh. Đã bị lộ, Danh bắt đầu hoảng sợ, chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt quả tang. Chân tay run lên bần bật. Thế nhưng cũng may đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Danh nhanh chóng quay người đi trở lại căn phòng thật khẽ khàng. Hai hàm răng nhanh nghiến lại với nhau khi cố đóng cánh cửa lại thật êm, để bên kia Thành không phát hiện ra. Danh không khóa cửa, chỉ khép lại rồi vội vã nằm lại lên giường, kéo chăn lên ngang cổ. Hai mắt nhắm chặt giả bộ ngủ, nhưng trái tim vẫn còn đập lên từng tiếng thình thịch, thình thịch. Phía bên kia, tiếng cánh cửa mở sắc kèn kẹt, sau đó là tiếng bước chân thật khẽ tiến về phòng của Danh. Cả người anh run lên, nhưng cố cắn răng mà dặn xuống. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Danh, cánh cửa từ từ mở ra. Cái bóng đèn nhẹ nhàng đi vào, nó dừng lại trước giường của Danh, đứng đó bất động. Danh mặc dù rất hoảng, tim anh như muốn nhảy cả ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng hít thở thật sâu, nghe từng tiếng thở phì phì dài đều, vừa để giả bộ ngủ say trước mặt Thành, cũng là để át đi tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ. Thế nhưng cái bóng của Thành vẫn đứng đó, nhìn vào Danh chằm chằm, khiến Danh cảm thấy dường như ánh mắt sắc lạnh đó đang xuyên qua thân lớp chăn, xuyên qua thân thể anh để mà dò xét. Da gà trên người Danh nổi lên từng đợt yếu ớt, như để phản kháng lại cái ánh nhìn soi xét kia trong vô vọng và bất lực. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả mọi người. Và câu chuyện này sẽ còn kéo dài 3 tập nữa. Hy vọng rằng mọi người sẽ đón chờ từng tập, và đặc biệt là tập 3 vào 21 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và liệu rằng những người bạn mà đã chơi trò cầu cơ và bỏ giữa chừng như thế sẽ từng người xảy ra những điều gì? Thì tất cả chúng ta sẽ được giải đáp vào những phần sau quý vị nhé. Còn bây giờ, chúc tất cả quý vị ngủ ngon.